thần cấp đặc công hệ thống, chương 943, thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu. Góc truyện audio.com, khiêu chiến ta, chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng rất là giật mình. Không chỉ có Lâm Hoan giật mình, người chung quanh cũng đều rất là không hiểu, không nghe nói Lâm Hoan cùng Nam Cung Thánh tầm đó từng có xung đột a, làm sao Nam Cung Thánh đột nhiên phải hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến. Ta đã biết, kính đen Lý Siêu nhãn tỉnh sáng lên, nói ra trước đó có truyền ngôn nói Nam Cung Thánh là đời tiếp theo long đầu nhân tuyển tốt nhất, bây giờ người này tuyển biến thành Lâm Hoan, Nam Cung Thánh tự nhiên bất mãn. Nghe Lý Siêu nói chuyện, những người khác cũng đều phản ứng lại. Xác thực tại Lâm Hoan quật khởi trước đó, Nam Cung Thánh thụ nhất hàn long đầu coi trọng. Nam Cung Thánh cũng là một vị thiên tài cường giả, hắn tại 28. Tuổi lúc liền trở thành truyền kỳ cường giả tối đỉnh, bây giờ 31 tuổi, khoảng cách truyền thuyết cấp chỉ kém một bước nhỏ. Nếu như không có Lâm Hoan, Nam Cung Thánh có rất lớn có thể trở thành đời tiếp theo long đầu. Nhưng trên thế giới này không có nếu như, đã Lâm Hoan hoành không xuất thế, Nam Cung Thánh liền muốn chứng minh hắn mạnh hơn Lâm Hoan, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội lần nữa tiến vào Hàn Thiên Sơn tầm mắt. Lúc này Diệp Diệp cười nhạo nói, ta đã nói rồi, chúng ta thiên phạt tiểu đội rất ít tại tổng bộ xuất hiện, cùng Vương Chấn càng là không có chút nào liên quan, kết quả vừa thấy mặt Vương Chấn liền đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, nguyên lai là vì cấp Nam Cung Thánh dò đường a. Lâm Hoan đệ nhất mã tử cung bân âm dương quái khí nói ra, Nam Cung Thánh là ai a, chưa từng nghe qua a, hắn có tư cách hướng đội chúng ta tóc dài nổi lên khiêu chiến sao? Cung bân lời này vừa nói ra, đối diện chu tước tiểu đội thành viên trên thân tất cả đều tràn ra lạnh lùng sát khí, chỉ cần Nam Cung Thánh ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng biết xuất thủ giáo huấn không biết trời cao đất rộng cung bân. Ở đây dương cung bạt kiếm thời khắc, Lâm Hoan chậm rãi nâng tay phải lên, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người là cự long chi ảnh đồng sự, khẩn trương như vậy làm gì? Câu nói kia nói như thế nào tới? Diệp Diệp ở một bên nhỏ giọng hồi đáp, có thể động thủ lúc tận lực chớ quấy giày nhau nhau. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái cười mắng, ngươi a nữ a ta là nhắc tới câu nói sao? Ta nói cho đúng là, quân tử động khẩu không động thủ, đội trưởng dạy phải, Diệp Diệp cười khan một tiếng, nói ra chúng ta quân tử, không cùng tiểu nhân chấp nhặt. Cung Bân, cười thầm một tiếng về sau, làm bộ nghiêm chỉnh nói ra, Diệp tử, đây chính là ngươi không đúng, đội trưởng đều nói chúng ta đều là cự long chi ảnh đồng nghiệp, ngươi còn nói người ta là tiểu nhân, cái này không cố ý gây mâu thuẫn sao? Diệp Diệp biết Cung Bân người này có bao nhiêu tôn tử, loại này bỏ đá xuống giếng chuyện hắn không có khả năng không duyên cớ buông tha, thế là Diệp Diệp làm bộ không hiểu mà hỏi, thật là nói thế nào a Cung Bân, hắc hắc. Cười một tiếng, nói ra, nên nói đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cùng một đám tiểu thí hài so đo cái gì kình a, mất mặt. Lâm Hoan, thiên phạt tiểu đội thành viên khác, chấm, ăn qua quần chúng, chu tước tiểu đội thành viên. Diệp Diệp cùng Cung Bân ở đây một sướng một họa trực tiếp liền đem mọi người tại đây cấp chỉnh bối rối. Tà đi, hai anh em này miệng cũng quá độc đi, lại là tiểu nhân lại là tiểu thí hài, bọn hắn nói thế nhưng là tại quốc tế đặc công giới đều rất có uy danh chu thức tiểu đội A, Nam Cung Thánh những người này có thể chịu sao? Chính như đám người lo lắng dạng này, chu thức tiểu đội người sớm đã tức giận sắc mặt phát xanh, liền liên kiệt ngạo Nam Cung Thánh, trên mặt đều trở nên một mảnh âm độc. Mọi người ở đây coi là tiếp xuống sẽ có một trận tiểu đội ở giữa kịch chiến thời điểm, Nam Cung Thánh lại cười, đã sớm nghe nói thiên phạt tiểu đội người công phu miệng xuất chúng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, chu thức tiểu đội viên phụ họa nói, đúng vậy a đội trưởng, thiên phạt tiểu đội người tại mùa thu trong trại huấn luyện liền đã đánh ra danh tiếng, nghe nói Long Kiếm Mộ Dung Hiên cùng Long Phấn Thiệu Vũ Thành đều bị bọn hắn một chương độc miệng cấp tức nổ tung. Nam Cung Thánh cười lạnh nói, thẳng thắn giảng, ta hiện tại thật rất muốn bạo đánh bọn hắn một trận, bất quá thiên phạt tiểu đội là hàn long đầu mặt trước hồng nhân, vạn nhất đem bọn hắn đả thương, chúng ta chẳng phải là muốn bị long đầu răn dày. Lời này vừa nói ra chu thước trong tiểu đội tiếng cười một mảnh. Việc không liên quan đến mình ăn qua quần chúng thì là một hồi lâu hai mặt nhìn nhau, cái này Nam Cung Thánh rất ngông cuồng a, biết rõ Lâm Hoan là hàn long đầu mặt trước hồng nhân, còn dám dạng này khiêu khích. Nói tựa như có thể đánh thắng chúng ta giống như... Diệp Diệp đối với Nam Cung Thánh thuyết pháp tự nhiên là không phục. Cao Thiên cũng giễu cợt nói, có bản lĩnh liền đến đánh a, cự long chi ảnh lại không hạn chế luận bàn, chỉ cần không đánh đến tàn phế chết liền không có trừng phạt, nên không phải sợ không đánh lại được chúng ta a. Cao Thiên cùng Diệp Diệp hai người trào phúng tự nhiên đưa tới chu thức tiểu đội phản kích, cự long chi ảnh hai chi tinh anh tiểu đội vậy mà giống bát phụ chửi đồng đồng dạng mắng nhau. Tại bọn hắn mắng chính này thời điểm, Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài nói ra, Nam Cung Thánh đúng không, dạng này nhao nhao xuống không có ý nghĩa, ngươi muốn làm sao khiêu chiến ta liền vạch ra đầu nói tới, không muốn ở đây lãng phí miệng lưỡi. Nam Cung Thánh cười lạnh một tiếng nói ra, còn có 2 tháng chính là thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại tuyển chọn, ta sẽ ở đấu loại bên trong đem ngươi đánh bại. Thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại tuyển chọn. Đó là cái gì quỷ? Lâm Hoan có chút mờ mịt, hắn căn bản là không có nhận được phương diện này thông chi a, thấy thế ăn qua quần chúng đều có chút giật mình, thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu loại tuyển chọn là tam đại ngành đặc biệt gần đây lôi cuốn sự tình, Lâm Hoan lại nhưng không biết cái này không khoa học a. Lúc này Ti Đồ Minh Kính giải thích nói, đội trưởng, thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu là mặt hướng trong phạm vi toàn thế giới, lấy 35 tuổi trở xuống cường giả thanh niên tạo thành tiểu đội phương thức tham gia thịnh hội, giải thi đấu mỗi 4 năm một giới, mỗi cái quốc gia đều biết phái ra một cái tiểu đội đi tham gia giải thi đấu, thu hoạch được quán quân tiểu đội ngoại trừ có thể thu hoạch được cao tới $1 ức cự thưởng bên ngoài, còn có thể vì quốc gia mang đến phương diện khác chỗ tốt. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, chỗ tốt gì? Ti Đồ Minh Kính cười khổ một tiếng nói ra, cụ thể chỗ tốt gì cũng không phải là chúng ta có thể biết, nghĩ đến hẳn là cùng quốc gia tại trên quốc tế quyền lên tiếng loại hình có quan hệ đi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đại quốc ở giữa đánh cờ, liên lụy đến đồ vật nhiều lắm, loại vật này không phải hắn một cái đặc công có thể hiểu. Cái kia thi dự tuyển lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hoan hỏi, Ti Đồ Minh Kính nói ra, tam đại ngành đặc biệt biết đều phái ra 2 chi tiểu đội tham gia thi dự tuyển, cuối cùng thắng được liền có thể tham gia thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu, lần này Hàn Long đầu muốn phái cái nào 2 con tiểu đội đi tham gia thi dự tuyển? Lâm Hoan hỏi, cái này còn không có ra kết quả, nghĩ đến liền chuyện mấy ngày này. Ti Đồ Minh Kính nghĩ nghĩ nói, Lâm Hoan nhẹ, gật đầu, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thánh nói ra, xem ra ngươi rất có lòng tin được tuyển chọn a. Nam Cung Thánh kiệt ngạo cười một tiếng, nói ra, phù hợp đội viên tuổi tác tại 35 tuổi trở xuống trong tiểu đội, Chu Tức tiểu đội thực lực là không thể nghi ngờ thứ nhất, Hàn Long đầu đương nhiên muốn phái tiểu đội chúng ta đi, đến mức các ngươi thiên phạt tiểu đội nha. Qua loa có thể tính cả thứ 2 đi, Diệp Diệp lập tức bất mãn nói, Nam Cung Thánh, ngươi thật ngông cuồng. Cuồng sao, ta không cảm thấy a. Nam Cung Thánh mỉm cười, nói ra, quên nói cho mọi người, ta tại 10 ngày trước thành công đột phá đến truyền thuyết cấp cường giả lĩnh vực. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Đa tạ minh chủ ZSC001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.